Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 6, 600 vạn. Phía dưới chính là lần này đoạt bảo thịnh hội cuối cùng hai kiện bảo vật. Đều là ép dương chi bảo, đem một bộ thánh giai công pháp bán đấu giá ra. Khang Liên Nhi bàn tay như ngọc trắng vung lên, trên đài cao tia sáng liền ảm đạm xuống. Hơi hơi khom người, từ đài bên trong lấy ra một khối khay bạc. Khay bạc bên trong thì là một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, trong đó Lê Tiên Đoạn Tục Thảo vậy hiển lộ ra. Vật này tên là Lê Tiên Đoạn Tục Thảo, chính là ở thiên địa linh bảo bên trong đều xem như cực kỳ chân quý một loại. Đặc biệt là, nó ở chữa thương phía trên có hiệu quả, danh xưng kéo dài tính mạng. Thời điểm then chốt có thể đổi lấy tân sinh. Bàn tay như ngọc trắng cẩn thận cầm lấy hộp ngọc. Khang Liên Nhi quyến rũ âm thanh, để đoạt bảo hội hơi hơi yên tĩnh. Một lát sau, tiếng ầm ĩ tức khắc vang lên. Bởi vì Lê Tiên Đoạn Tục Thảo tán phát thiên địa linh khí thực sự quá nồng nặc rồi. Chưa từng nghe thấy, đương nhiên rồi. Nếu như có thể đem cái này Lê Tiên Đoạn Tục Thảo luyện chế thành đan dược hoặc là chú phù, hiệu quả thì càng thần kỳ rồi. Loại này thiên địa linh bảo chớ nói ở Thương Hoàng Thành, chính là ở toàn bộ vô tận cương vực đều là chân quý dị thường. Tràn ngập dụ hoặc môi đỏ hơi hơi mở ra, Khang Liên Nhi xốp giòn mị giọng dịu dàng, để trong chàng đám người xương cốt đều có chút đay rồi. Quá cao cấp linh bảo, coi như bị mua về, chỉ sợ cũng không ai có thể luyện chế a. Nếu như chỉ là trực tiếp phục dụng, kia rất lãng phí, giá trị cũng sẽ lớn co lại nước. Mặc dù Khang Liên Nhi hoàn toàn chính xác mỹ lệ sặc sỡ, bất quá trận bên trong cũng không thiếu tỉnh táo người. Hơi trầm mặc về sau, liền có người nói, ha ha, trên đời này tóm lại có người có thể luyện chế, mà có thể luyện chế nó người, địa vị tất nhiên bất phàm, nếu có ai có thể đem bảo vật này hiến cho hắn, lấy được chỗ tốt chỉ sợ không phải tiền có thể mua được. Khang Liên Nhi cười nói, tê, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, tiền tài, đối với đại nhân vật tới nói chỉ là một con số. Nhưng chân quý thiên địa linh bảo, lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không gặp được, tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đạo lý này ai cũng hiểu. Kiếm nhất huynh đệ, ta trước đó đã đem Lê Tiên Đoạn Tục Thảo tin tức tiết lộ cho rồi phù môn. Tu La Môn nhóm thế lực, bọn họ đều là tình thế bắt buộc a. Không biết rõ cuối cùng có thể bao nhiêu linh thạch đập đi. Cổ phó xoa xoa tay, rất chờ mong, Lê Tiên Đoạn Tục Thảo bán đấu giá tiền. Thế nhưng là có một thành muốn vào túi của hắn. Hắn đương nhiên quan tâm. Tần Phong vậy gật rồi đầu một cái. Nhìn qua trong tràng không khí náo nhiệt, đặc biệt là mấy cái huyền không trong lầu các người kia lửa nóng con mắt, trong lòng không khỏi lỏng rồi một hơi. Xem ra cái này gốc Lê Tiên Đoạn Tục Thảo hẳn là có thể vì chính mình mang đến thu hoạch không nhỏ. Lê Tiên Đoạn Tục Thảo giá thấp 300 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Mời các vị đấu giá. Khang Liên Nhi mỉm cười nói, này thiên giá vừa ra, toàn bộ trong hội trường tức khắc yên tĩnh rồi rất nhiều. Hiển nhiên, rất nhiều người căn bản không có thực lực ăn xuống cái này đồ vật. 300 vạn, vẻn vẹn cái này giá thấp, rất nhiều thế lực đập nồi bán sắt cũng mua không nổi. Chớ nói chi là tăng giá cạnh tranh rồi. 6 chữ số lầu các trên, Tần Phong khóe miệng ý cười càng đậm. Quý a, càng quý càng tốt, thượng giới đoạt bảo hội đánh ra đi cao nhất bảo vật cũng liền hơn 200 vạn. Mới mở miệng giá thấp chính là 300 vạn. Ai ra, cái này nữ nhân thật đúng là dám muốn. Ngay cả cổ phó đều một hồi xấu hổ toát mồ hôi. Sợ giá cả quá cao, bán không được, vậy coi như xong rồi. cái khác mấy chỗ trong lầu các người ở này thiên giá phía dưới. Da mặt vậy run lên, bất quá hắn nhóm cũng không thể tránh được. Cái này đồ vật, một cái nguyện đánh một người muốn bị đánh. Người không mua, có là người mua, ở 300 vạn giá trên trời phía dưới. Tràng diện có chút kiềm chế rồi, đối mặt có chút lúng túng tẻ ngắt cục diện. Khang Liên Nhi nhưng không có cái gì khác thường vẻ mặt. Nụ cười mê người như cũ, nàng phi thường rõ ràng cái này Lê Tiên đoạn tục thảo lực hấp dẫn. Đặc biệt là Tạ Huyền cùng Quách Khai đều có muốn lấy lòng chỗ dừa. Cho nên vẻn vẹn hai nhà này đều sẽ đổ máu tới cùng. Mà cái này chính là Tụ Bảo Lâu hy vọng nhìn thấy. Mặc dù Tụ Bảo Lâu thuộc về phù môn thế lực, nhưng đó là lệ thuộc vào phù môn tổng môn. Tây phù môn ở toàn bộ phù môn bên trong địa vị là rất thấp. Tụ Bảo Lâu cùng bọn hắn quan hệ, kỳ thật cùng Tu La môn nhóm thế lực quan hệ cũng kém không nhiều. Khang Liên Nhi mới không quan tâm Tây phù môn sẽ xài bao nhiêu tiền. Chỉ cần Tụ Bảo Lâu kiếm lời lớn liền đủ rồi. Như nàng chỗ liệu, tẻ ngắt cũng không tiếp tục bao lâu. Một tên có chút hói đầu trung niên nam tử trước run rẩy hô lên rồi giá cả. 303 vạn. Tần Phong ánh mắt thuận lấy âm thanh liếc qua. Là 7 chữ số trong lầu các người. Theo cổ phó nói, là một cự phú. Ở Thương Hoàng Thành cũng coi như nhân vật số 1. 306 vạn. Tại trung niên người kêu giá về sau, một tên áo vàng lão giả cũng là theo sát mà đến. 5 chữ số người, tính ngươi biết hàng. Tần Phong cười khẽ, ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc áo vàng lão giả. Hói đầu trung niên lần nữa hô to, 310 vạn. Hội trường bên trong vô số chỉ có mấy cái kêu giá âm thanh. Dù sao 300 vạn cất bước giá đã đem đại đa số người bài trừ bên ngoài rồi. Có thể cạnh tranh lên cũng liền mấy cái như vậy người. 400 vạn, ở kia chỉ có mấy người cũng đã miệng cọp gan thỏ thời điểm. Một chữ số trong lầu các, Tạ Huyền rốt cục lạnh lùng ra tiếng rồi. Đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy trước đó từng cái một đấu giá người. Cái này kêu giá vừa rơi xuống, hội trường bên trong âm thanh liền yên tĩnh trở lại. Một số người nhìn qua mặt không thay đổi Tạ Huyền, không khỏi hít vào cảm lạnh khí. Trước đó đều là 3 vạn 3 vạn nâng giá, nhưng Tạ Huyền mới mở miệng chính là 400 vạn, vẻn vẹn con số này liền đủ dọa người. Trước mặt mấy cái kia sát mồ hôi đấu giá người vậy mềm nhũn ra, đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người ta một lần liền nâng giá đến 400 vạn, còn thế nào tranh, chỉ có thể từ bỏ. Lê Tiên đoạn tục thảo, cái này nếu là có thể hiến cho đạm thai cổ tộc, hẳn là công lớn một cái. Tạ Huyền híp mắt con ngươi, dùng 400 vạn nịnh nọt đạm thai cổ tộc giá trị. Tạ Huyền trong lòng quyết tâm, hắn chỉ là Tây phù môn thiếu môn chủ mà thôi. Thế nhưng là Tây phù môn ở toàn bộ phù môn bên trong địa vị rất kém cỏi, cơ hồ khó mà nhúng chàm phù môn môn chủ vị trí. Tạ Huyền rất rõ ràng, muốn trở thành toàn bộ phù môn chủ nhân, liền nhất định phải đạt được phù môn chỗ dựa, đạm thai cổ tộc duy trì. Hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào nịnh nọt đạm thai cổ tộc cơ hội. 420 vạn, đột nhiên, 2 chữ số trong lầu các, kia quý công tử đong đưa quạt lông, vậy mở miệng rồi, Quách Khai, ngươi cùng ta tranh. Tạ Huyền lạnh giọng nói, ha ha, loại này thiên địa linh bảo nếu là hiến cho Thác Bạt thị tộc, nhưng so sánh cực cảnh đẳng cấp dị thú nội đan hiệu quả cao gấp 10 lần. Ta không cùng ngươi tranh sao? Quạt lông quý công tử cười nhạt rồi, ý kia rất rõ ràng, ngươi muốn nịnh bợ đạm thai cổ tộc, hắn cũng muốn nịnh bợ Thác Bạt thị tộc, chỉ sợ ngươi không tranh nổi ta. Tạ Huyền âm trầm đáp lại, 450 vạn, vậy liền thử nhìn một chút, 460 vạn, 470 vạn, tràng diện rất nhanh lại một lần nữa biến thành rồi hai người đơn ca. giá cả kia cũng ở không ngừng kéo lên. Nhưng mà rất nhanh, đám người cũng đều nhìn thấy rồi hai người ranh giới cuối cùng. Bởi vì làm giá cả nhảy lên tới 580 vạn thời điểm, hai người tăng giá tốc độ đều rõ ràng chậm rồi rất nhiều. Mà lại mỗi một lần tăng giá cũng không lại là 10 vạn 20 vạn. Chỉ là mức thấp nhất độ 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiển nhiên, hơn 580 vạn cự ngạch số lượng, cho dù là bọn họ đều có chút không chịu đựng nổi. Mỗi một lần đấu giá đều là một cái quyết định trọng yếu. 583 vạn, Tạ Huyền lại một lần nữa tăng giá, khiến sắc mặt đã rất khó coi Quách Khai càng thêm khó coi rồi. Âm lãnh ánh mắt hung hăng dốc rồi Tạ Huyền một mắt. Quách Khai quạt lông đều ném rồi, không còn trước đó yêu nhã rồi. Tương phản, hắn biểu lộ dữ tợn đáng sợ, trong lòng tràn đầy hỏa khí. Hắn đoạn thời gian trước vừa nghe nói Thác Bạt thị tộc bên kia từng nhịn đau đem trong tộc tất cả lê tiên đoạn tục thảo đều cầm ra cùng người trao đổi rồi thiên mệnh phù, khiến Thác Bạt thị tộc bên trong một chút cực kỳ trọng yếu chú phù không cách nào luyện chế. Hiện tại Thác Bạt thị tộc nhu cầu cấp bách lê tiên đoạn tục thảo. Mới đầu hắn biết rõ việc này vậy không để ý. Dù sao lê tiên đoạn tục thảo bọn họ Tu La Môn căn bản không có. Nhưng hôm nay lão thiên có mắt, để hắn gặp được rồi một gốc. Đây chính là nịnh nọt Thác Bạt thị tộc cơ hội tốt. Thật không nghĩ đến cái này Tạ Huyền một mực cùng hắn tranh. Lê tiên đoạn tục thảo ta không có gặp được coi như rồi. Nhưng gặp được rồi, biết rõ ràng Thác Bạt thị tộc cần gấp lê tiên đoạn tục thảo. Ta lại không tranh, uổng phí để phù môn hiến cho đạm thai cổ tộc. Việc này muốn để Thác Bạt thị tộc biết rõ, ta còn có thể rơi vào tốt. Quách Khai sắc mặt âm trầm. Đây là một loại lựa chọn. Ở Tạ Huyền kia khiêu khích ánh mắt bên trong, Quách Khai cắn răng nghiến lợi nói. 586 vạn. 590 vạn. Cắn chặt hàm răng, Tạ Huyền cũng không cam chịu yếu thế. Trên đài cao, nhìn qua tranh đến lửa nóng hai người, Khang Liên Nhi kia nụ cười xinh đẹp, lại mê người rồi mấy phần. Cỏ, 600 vạn, con mắt hơi hiện ra tơ hồng, đang trầm mặc rồi chỉ chốc lát sau. Quách Khai được ăn cả ngã về không quát lạnh nói. 600 vạn, cái này đủ để cho Tu La Môn đều vì khó một hồi. Thật là được ăn cả ngã về không rồi a. Ngươi thắng rồi, vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Tạ Huyền khi nghe thấy Quách Khai lần này báo giá về sau, lại là khẽ mỉm cười, hướng về phía Quách Khai trêu tức nói, khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Một lát sau, Quách Khai sắc mặt trầm xuống, trở lại thanh tỉnh hắn mới biết rõ mình bị đùa nghịch rồi. Tạ Huyền, ngươi lợi hại, oán hận chừng rồi Tạ Huyền một mắt. Quách Khai gầm thét nói, không phải là ta hận, là ngươi càng bỏ dùng tiền. Kỳ thật lê tiên đoạn tục thảo ta tối đa cũng liền nguyện hoa 450 vạn. Lại nhiều coi như rồi. Tạ Huyền cười trên nỗi đau của người khác mà nói, ai nha nha, đáng tiếc a, cái này đoạt bảo hội còn có cuối cùng một cái bảo vật đâu. Mà lại so lê tiên đoạn tục thảo chân quý hơn. Không có Quách Khai huynh cùng ta tranh, ta một cái người thật đúng là cô đơn. Tạ Huyền rất đắc ý, mặc dù tụ bảo lâu không thế nào cho Tây phù môn mặt mũi, nhưng tốt xấu đều là thuộc về phù môn thế lực. Hắn đã sớm biết được, lần này đoạt bảo hội tổng cộng có hai kiện chân quý dị thường chí bảo. Một cái để lão đối đầu Quách Khai xuất huyết nhiều, một cái tốn hao rất trả giá thật nhỏ mua xuống. Nhất cử lưỡng tiện, về phần hắn mua xuống chính là không phải lê tiên đoạn tục thảo. Hắn mới không quan tâm, chỉ cần có thể nịnh nọt đạm thai cổ tộc liền đủ rồi. Vừa rồi tranh đoạt cực cảnh đẳng cấp dị thú nội đan, hắn ăn rồi một cái thiệt thòi nhỏ, lần này lại làm cho Quách Khai ăn rồi thiệt thòi. Trong nháy mắt tâm tình thật tốt, hừ, hừ lạnh một tiếng, Quách Khai ngẩng đầu nhìn có chút kinh ngạc Khang Liên Nhi. Nộ khí càng là đại thịnh, bất quá hắn dù sao không phải là đầu phố trên lưu manh. Mặt âm trầm, tận lực đè nén nộ khí. Khang Liên Nhi, nên kết thúc rồi a. Không có bởi vì Quách Khai nhìn hầm hầm mà có chút không nhanh. Khang Liên Nhi bình thản cười rồi cười, buông xuống đôi mắt bên trong, có một vệt đùa cợt cùng trêu tức, bàn tay như ngọc trắng bên trong chùy nhỏ, ở Quách Khai thật chặt nhìn chăm chú bên trong, gõ rồi xuống dưới, Lê Tiên đoạn tục thảo, 600 vạn nhất lần, Lê Tiên đoạn tục thảo, 600 vạn hai lần, Lê Tiên đoạn tục thảo, 600 vạn ba lần. Chúc mừng Quách Khai đại nhân cạnh đến. Nhìn qua thu tràng cự ngạch đấu giá, Tần Phong nhịn không được cười rồi. Một gốc Lê Tiên đoạn tục thảo bán đi 600 vạn. Cái này xác thực rất cao, nên biết rõ trước đó Tần Phong một nhóm lớn linh bảo tăng thêm rất nhiều dị thú nội đan. Cổ phó cũng liền chỉ cho 400 vạn, mà lại đã xem như phi thường cao giá cả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN